Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1484. Đệ 1484 chương xem như nhặt được bảo. Hai người thu chỉnh một phen, Ngụy Yếm trực tiếp đi sư tổ cấp tọa độ vị trí. Bay ba ngày, hai người đi vào một tòa hẻo lánh thành trì. Ở một chỗ quán trà gặp được như cũ là đồng nhan đầu bạc lão giả. Bái kiến sư tổ, hai người đi vào quán trà. Đối với lão giả được rồi hành lễ. Đầu bạc lão giả bưng một ly trà. Sắc mặt từ ái, chỉ trước mặt hai cái vị trí. Ngồi đi, ta hôm nay đem các ngươi gọi tới mục đích. Các ngươi hẳn là đoán được mà, hắn nhàn nhạt mở miệng. Ngô Thanh Thiển gật đầu mỉm cười. Sư tổ phải vì chúng ta an bài tu luyện kế hoạch sao? Không tồi, người nãi nãi cùng gia gia ở các ngươi tiến vào thiên không thành nửa năm sau đã đột phá tới rồi. Linh đế, hiện tại lại vì đánh sâu vào linh đế phía trên làm nỗ lực cùng chuẩn bị. Các ngươi đã lạc hậu một khoảng cách, cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ mới được, đầu bạc lão giả nói. Chúng ta hết thảy đều nghe sư tổ phân phó cùng an bài, hai người cung kính nói. Đầu bạc lão giả mặt mang ôn hòa chi sắc, vậy các ngươi trước theo ta đi một chỗ đánh sâu vào linh đế tu vi, là. Đầu bạc lão giả trước mặt nhiều ra một con tiên hạc. Ba người ngồi đi lên, một tháng sau, đầu bạc lão giả đem phong thần cùng Ngô Thanh Thiển ném vào một chỗ linh khí nồng đậm đến áp chế. Đến người chạm không dậy nổi thân thần bí tiểu bí cảnh chung tu luyện. Đây cũng là phía trước Lâu Phi Thuyết cùng Ngô Tử Tô tu luyện quá địa phương. Mới tiến vào tiểu bí cảnh, hai người đã bị bốn phía tràn ngập mà đến nồng đậm linh khí mạnh mẽ áp chế đến ghé vào trên mặt đất. Linh khí chui vào đến trong cơ thể không ngừng kích động. Tứ chi kinh lạc bắt đầu không ngừng đứt gãy lại tự động chữa trị. Loại này toan sảng tư vị làm hai người không bao giờ tưởng nếm thử lần thứ hai. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần bằng vào kiên cường nghị lực mới chịu đựng lúc ban đầu. Sau đó bắt đầu thích ứng tiểu bí cảnh nội nồng đậm lại táo bạo linh khí. Từng ngày qua đi, hai người từ nằm bò, đến nửa quý, cuối cùng đến đứng lên, hoa hơn một tháng thời gian, bất quá thống khổ lúc sau thu hoạch cũng là cực đại. Có thể đứng lên sau, không ngừng vỡ vụn lại chữa trị di hợp kinh lạc mở rộng gấp đôi. Như là một lần nữa gột rửa một lần, theo càng ngày càng thích ứng tiểu bí cảnh chung hoàn cảnh. Hai người còn hướng tới chỗ sâu trong mà đi, dần dần lọt vào bí cảnh chung ma thú cùng yêu thực công kích. Càng là hướng bên trong đi, công kích số lần càng thường xuyên, này đó ma thú cùng yêu thực đều là biến dị quá thập phần cường hãn. Tới rồi hai người như vậy tu vi thực lực ngay từ đầu còn ở vào hạ phong. Mỗi ngày gặp đến nhiều lần công kích, trên người lúc nào cũng đều mang theo thương. Như vậy, ở sinh tử bồi hồi chi gian chiến đấu rèn luyện hiệu quả cũng là phi thường lộ rõ. Hai người thích ứng lúc sau, chiến lực cùng thực lực không ngừng tăng lên, bị thương số lần cũng lại giảm bớt. Đầu bạc lão giả đứng ở bí cảnh ngoại nhìn hai người biểu hiện thập phần vừa lòng. Hắn tiên hạc biến ảo vì một người tuổi trẻ yêu nhã nam tử. Nhàn nhạt mở miệng, này hai cái tiểu gia hỏa so Lâu Phi Thuyết cùng Ngô Tử Tô thích ứng năng lực phải mạnh hơn một bậc. Thiên phú tiềm lực cũng càng cường, ha ha, ta lần này xem như nhặt được bảo, đầu bạc lão giả sang sảng cười ra tiếng tới. Tiểu bối như thế ưu tú, hắn trong lòng là thực thoải mái, bồi dưỡng lên cũng càng có tin tưởng. Trở lại hạ thiên cảnh sau, bọn họ nói không chừng không dùng được nhiều ít năm là có thể siêu việt ngươi, tuổi trẻ nam tử nói. Đầu bạc lão giả tươi cười càng hơn, ta lớn nhất kỳ vọng chính là bọn họ có một ngày có thể vượt qua ta. Tiến vào trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh lang bạt ra một phen thành tựu tới. Đền bù ta niên thiếu khi mục tiêu nguyện vọng, lần này trở về lúc sau. Người tương lai cũng có cơ hội đi trung thiên cảnh, tuổi trẻ nam tử nói. Hết chương.